Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14. Không đến trúc cơ, ta liền không ra rồi. Khối này lệnh bài, chính là ta Vô Tận Môn Tông môn lệnh bài. Hôm nay liền cùng mọi người nói một chút, lệnh bài này đến cùng có tác dụng gì? Vô Tận Môn trong phòng nghị sự. Lâm Nam giơ trên tay có khắc mình danh tự tông môn lệnh bài. Đối ngồi phía dưới sư đệ sư muội nói, năm người ngồi nghiêm chỉnh, liền ngay cả cùng Lâm Nam cùng nhau nhập môn Thẩm Vân cũng tò mò dựng lên lỗ tai. Tuy nói đã nhập tông hơn một tháng, nhưng là Lâm Nam chưa bao giờ nhắc tới cái này tông môn lệnh bài tác dụng. Thẩm Vân vẫn cho là cái này tông môn lệnh bài chỉ là phòng ngừa đệ tử trong môn phái thụ huyễn trận ảnh hưởng mà chuẩn bị. Đầu tiên, nhị sư đệ, tam sư muội, các người biết lệnh bài này có cái gì tác dụng sao? Tiến phòng luyện công, tốt a. Thẩm Vân tại Vô Tận Môn hết thảy chỉ làm ba chuyện. Tu luyện, trồng linh quả, chế tạo bánh kẹo, sẽ không nguyên địa đào quanh. Thải đồng tựa hồ đối với Hồ Tâm phái ba người kia tao ngộ phi thường có ấn tượng, đây là lệnh bài cơ bản nhất công năng, để chúng ta có thể tự do xuất nhập Vô Tận Môn bên trong kiến trúc, lại không thụ huyễn trận ảnh hưởng. Nhưng là lệnh bài hạch tâm nhất công năng, chờ các ngươi tu vi đạt tới trúc cơ thời điểm, liền sẽ mở ra. Nói, Lâm Nam điều động trong cơ thể mình linh lực quán thâu đến ở trong tay lệnh bài bên trong, chỉ gặp trên lệnh bài có khắc Lâm Nam hai chữ kia một mặt như là băng tuyết tan rã, tại mấy người dưới mí mắt dần dần biến thành một khối màu đen trong suốt bóng loáng mặt ngoài. Mà theo Lâm Nam linh lực không ngừng mà gia trì, cái kia màu đen mặt ngoài vậy mà đột nhiên phát sáng lên, từng cái nho nhỏ ô biểu tượng hiện lên ở trên lệnh bài. Ô biểu tượng phía dưới còn cần văn tự đánh dấu nhiệm vụ, cống hiến chờ chữ. Nhìn đám người không hiểu ra sao, Lâm Nam vừa mới đột phá trúc cơ thời điểm phát hiện lệnh bài chức năng này, thế nhưng là kích động rất lâu, thật sự là không nghĩ tới đi vào cái này tu tiên thế giới lại còn có thể chơi điện thoại, chính là không có WeChat, không có microblogging, không có trò chơi, ngoại trừ giải trí công năng không có, cái khác đều có. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Nam nhẹ nhàng địa điểm đánh một chút vẽ lấy Vô Tận Môn sơn môn ô biểu tượng. Chỉ gặp trên màn hình hình tượng toàn diện cải biến, lít nhà lít nhít màn hình, nhìn đám người hoa mắt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chính là đám người lúc này trong lòng chân thật nhất khắc hoa. Kiến thức rộng rãi Thẩm Vân cùng Hồng Tây hai người, đời này đều chưa từng gặp qua pháp khí như vậy, không khỏi đối Vô Tận Môn chỗ thần kỳ càng thêm bội phục. Ngay tại Lâm Nam liên tục mấy lần thao tác bên trong, Thẩm Vân lệnh bài đột nhiên chấn động, vốn là chuyên chú nhìn xem Lâm Nam động tác, Thẩm Vân dọa đến từ trên ghế nhảy lên, hướng phía bên trái chính mình bày ra phòng ngự tư thế, phảng phất mình bị đánh lén, theo sau mới lúng túng từ bên hông cầm xuống lệnh bài. Phát hiện trên lệnh bài nguyên bản có khắc mình danh tự một mặt, vậy mà cũng thay đổi thành màu đen mặt phẳng, phía trên còn biểu hiện ra Lâm Nam danh tự, đã một cái lục sắc câu, cùng màu đỏ xiên, ấn vào lục sắc câu. Lâm Nam chỉ dẫn nói, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, Thẩm Vân tay phải không ngừng run rẩy, trong lòng suy nghĩ như nha, không biết đè xuống về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng là từ đối với Lâm Nam tín nhiệm, Thẩm Vân cắn răng một cái, ngón trỏ tay phải nặng nề mà nhấn tại lục câu phía trên. Lục sắc câu biến mất, biến thành một cái màu trắng miễn đề cái nút, bất quá Thẩm Vân cũng không biết kia là cái gì. Lâm Nam nâng trán, nhận cú điện thoại mà thôi, cần thiết hay không? Gặp Thẩm Vân đem trò chuyện tiếp lên, Lâm Nam đem trong tay lệnh bài áp vào bên tai, đối lệnh bài phần dưới, nhẹ nhàng nói, ta là Lâm Nam, vang lên theo, còn có Thẩm Vân lệnh bài trong tay, vang lên Lâm Nam thanh âm, cùng Lâm Nam lời nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là tại an tĩnh trong phòng nghị sự, lại phá lệ mà vang dội. Vừa mới tiếp xúc tu tiên ô thải đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc ba người, vẻn vẹn phát ra ngạc nhiên thanh âm, nguyên lai người tu tiên vậy mà như thế thần kỳ, dùng lệnh bài là có thể đem thanh âm truyền cho đối phương. Nhưng là Thẩm Vân coi như khác biệt, tại Thẩm Vân trong trí nhớ, truyền âm đơn giản chính là hai loại phương thức. Một loại là vận dụng truyền âm hạc giấy đến đem tin tức truyền đạt cho đối phương. Loại phương pháp này chỉ có thể khoảng cách gần truyền đạt, mà lại tin tức độ bảo mật không cao, cho nên trên cơ bản là tại tông môn hoặc là gia tộc nội bộ sử dụng. Một loại khác thì là sử dụng ngàn dặm truyền âm phù, chẳng những có thể lấy nhanh chóng đem tin tức truyền đạt cho đối phương, mà lại cực kỳ an toàn. Trừ phi vận dụng không gian thủ đoạn lấy ra, nhưng là người nào không biết, toàn bộ lâm tiên giới, chỉ có một người cảm ngộ không gian pháp tắc, mà ngàn dặm truyền âm phù, cũng là người này vẽ, vị kia tôn giả cũng không có khả năng như thế nhàm chán. Đến chặn đường ngàn dặm truyền âm phù đi, nhưng là đi vào vô tận môn cái này hơn một tháng. Thẩm Vân thế giới quan lần lượt bị đổi mới. Có thể khôi phục thương thế cùng mệt nhọc đệ tử viện. Có thể tăng thêm tốc độ tu luyện phòng luyện công. Có thể mô phỏng chiến đấu khôi lỗi. Nhanh chóng trồng linh thực ruộng đồng. Bao phủ tông môn to lớn huyễn trận. Bây giờ còn có thể truyền lại thanh âm tông môn lệnh bài. Theo sau, tại Lâm Nam chỉ đạo dưới. Mấy người học xong như thế nào trò chuyện. Nhưng là mấy người còn chưa trúc cơ. Trước mắt chỉ có thể tiếp Lâm Nam điện thoại, mà ngoại trừ thông tin công năng bên ngoài, Lâm Nam cũng đem mới nhất mở ra công năng, cũng là trọng yếu nhất công năng nói cho mấy người. Đạt tới trúc cơ tu vi về sau, có thể sử dụng lệnh bài xác nhận tông môn ban bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được phần thưởng nhất định, cùng điểm cống hiến, trúc cơ về sau. Vô tận môn bên trong tài nguyên, cần vận dụng điểm cống hiến đến trao đổi, mà điểm cống hiến có thể hối đoái vật phẩm, cũng làm cho Thẩm Vân cùng Hồng Tây nước bọt chảy ròng. Ba người khác thì là không hiểu ra sao, thẳng đến khi bọn hắn dần dần trưởng thành, tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, mới biết được sinh hoạt tại vô tận môn bên trong, là bao nhiêu hạnh phúc một sự kiện. Đương nhiên, cũng không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được cống hiến. Tỷ như đem ra ngoài đoạt được đan dược, pháp bảo cống hiến cho tông môn, cũng có thể thu hoạch được nhất định điểm cống hiến. Nói cách khác, chỉ cần vì tông môn làm ra cống hiến, liền có thể đạt được điểm cống hiến ban thưởng. Lâm Nam mở ra cống hiến của mình, phát hiện có 5 điểm cống hiến, tại kỹ càng liệt biểu bên trong. Ghi chép Lâm Nam thu hoạch được cống hiến ghi chép, mỗi cái Lâm Nam đưa vào tông môn người, đều vì Lâm Nam tăng lên 1 điểm cống hiến, lại còn có thể hối đoái hạ phẩm linh thạch. Hồng Tây kinh ngạc hô, cho dù là Thanh Chu đế quốc hoàng thất, hạ phẩm linh thạch cũng là cực kỳ chân quý vật phẩm. Hàng năm hoàng thất có thể có được hạ phẩm linh thạch, đều không cao hơn 100 số lượng. Chỉ có vì đế quốc làm ra cực lớn công huân mới có thể thu được hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Đạt được hạ phẩm linh thạch tu giả, cũng đều là tại sắp đột phá cảnh giới thời điểm, cung cấp sung túc linh khí chỉ dùng. Khi thấy 1 điểm cống hiến liền có thể hối đoái 10 khỏa hạ phẩm linh thạch thời điểm. Hồng Tây phảng phất thấy được một đầu thông thiên đại đạo. Vừa rộng, lại khoát. Không tin ngươi xem một chút đại sư huynh nhiệm vụ kia cột bên trong nhiệm vụ. Tuần sơn một lần, liền có thể ban thưởng 5 điểm cống hiến. Chỉ cần mỗi ngày tuần sơn một lần, một ngày liền có thể doanh thu 50 khỏa hạ phẩm linh thạch. 2 ngày liền vượt qua đế quốc 1 năm thu nhập. Nhìn thấy Thẩm Vân cùng Hồng Tây hai mắt hiện ra lục quang. Lâm Nam ở trong lòng cho mình dựng lên cái ngón tay cái. Vô tận môn phúc lợi sẽ càng ngày càng nhiều. Muốn sớm một chút hưởng thụ được lời nói, liền mau chóng chúc cơ đi. Quên nói, điểm cống hiến còn có thể hối đoái đan phương. Còn có thực đơn nha. Nhìn chằm chằm Thẩm Vân cùng Hồng Tây hai người. Lâm Nam, phảng phất ác ma thì thầm vang lên. Xoát một chút đứng lên. Hồng Tây bạo phát ra cùng hắn dáng người hoàn toàn không nhất trí tốc độ. Cùng Thẩm Vân hai người một đầu đâm vào phòng luyện công. Không đến chúc cơ, ta liền không ra nha. Đây là hai người nguyên thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.